Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 61, một kiếm miểu sát. 9 người vẻ mặt chính nghĩa, đương nhiên nói ra, chúng ta 9 người vốn là một thể, đối mặt một người chúng ta cũng là 9 người, đối mặt vạn người chúng ta cũng là 9 người, có gì không thể? Phi, thật là không biết xấu hổ. Đông Hâm Lam mặt đầy khinh thường, đối mặt vạn người, chỉ các người không biết xấu hổ như vậy người. Đối mặt vạn người còn không đã sớm đường chạy. 9 người kiêu ngạo nói, thế nào, Lâm Tiêu, dám không dám cùng chúng ta đánh nhau chính diện? Nếu mà ngươi không dám mà nói, đại khái có thể nhận thua. Ha ha ha ha, không sai, nếu mà ngươi không đồng ý mà nói, liền coi như chúng ta thất bại, chúng ta cũng tuyệt đối không phục. Đông Hâm Lam la lớn, Lâm Tiêu, không được đồng ý, bọn họ quá không biết xấu hổ. Đông Hâm Lam có chút lo âu. Lâm Tiêu cho tới nay cho nàng ấn tượng đều là vô cùng phách lối cuồng vọng. Nàng thật lo lắng Lâm Tiêu một tiếng đáp ứng. Lâm Tiêu nhếch miệng lên một vệt sắc mặt cười trào phúng. Nói, các ngươi đã cho ta là đến để các ngươi thần phục sao? Ta cần các ngươi phải đối với ta tâm phục khẩu phục sao? Các ngươi sai, ta là đến đánh các ngươi chết. Sát cơ rét lạnh tại lạnh buốt lời nói trong lúc đó vang vọng. Chân Dương môn đệ tử như rơi vào hầm băng. Ngươi dám? Chân Dương môn đệ tử kinh hãi không thôi. Không sai, mọi người có thể là địch nhân a. Ai hắn sao quản ngươi tâm phục khẩu phục? Người ta chính là tới giết người. Đem ngươi giết, ngươi không phục thì có thể làm gì? Chu Thuyền sợ hãi uy hiếp nói, Lâm Tiêu, ta Chân Dương môn thái thượng trưởng lão chính là tông sư. Ngươi dám giết chúng ta, ngươi chắc chắn phải chết. Tông sư, Lâm Tiêu khẽ cười một tiếng. Vậy được a, ngươi đem các ngươi thái thượng trưởng lão gọi ra. Chu Thuyền thần sắc cứng lại, sắc mặt có chút lúng túng. Thái thượng trưởng lão tuy là tông sư, nhưng mà đã lão không xong rồi, nửa thân thể đều vùi vào trong đất bùn. Hai vị tông sư cấp thái thượng trưởng lão sớm liền chạy ra ngoài tìm kiếm kéo dài tuổi thọ cơ duyên. Đi tới, ai hắn sao còn có thể ở lại đây chờ chết a? Xem ra ngươi là kêu không được rồi. Lâm Tiêu cười ha ha, chợt nói ra, bất quá ta người này luôn luôn thiện lương nhân từ. Các ngươi đã muốn ta chính diện phá trận, vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội. Hả? Chân Dương môn đệ tử sững sờ, chợt mừng rỡ, tiểu tử ngươi tự tìm đường chết, đó thật là không cho chúng ta rồi. Đông Hâm Lam khóe miệng giật một cái, ta hắn sao cũng biết, ngươi phách lối cực kỳ Lâm Tiêu liền sẽ làm như vậy. Lục Thải Liên cũng là vẻ mặt bi thương sắc. Còn nói ngươi là lão yêu quái, mày đều sống đến chó trên người đi. Thằng ngu này, chết cũng chỉ có thể trách chính hắn quá cuồng vọng. Lục Thải Liên cùng Đông Hâm Lam có đến đồng dạng tiếng lòng. Được, tốt, thiếu hiệp thật là chí khí. Chúng ta bội phục. 9 người lớn tiếng cười như điên. Gặp qua ngốc, chưa thấy qua ngươi ngu như vậy. Bất quá ngươi ngốc vừa vặn. Ngốc chính hợp chúng ta tâm ý, thật là một cái cuồng vọng tự đại ngu xuẩn. Chu Thuyên trong lòng cười âm hiểm, tại trong mắt người khác, Chân Dương cửu cung trận kết thúc khởi trận đến, 9 người hợp làm một thể, có thể phát huy ra nửa bước tông sư thực lực. Bất quá Chu Thuyên tận mắt chứng kiến qua, đừng nói nửa bước tông sư. Ngay cả Chân Dương môn một vị võ đạo tông sư đều không phải Chân Dương cửu cung trận đối thủ. Lâm Tiêu cái này cuồng vọng ngu xuẩn là đang tự tìm đường chết. 9 người liên thủ lại, chân khí lẫn nhau liên thông, lực lượng quán thông làm một thể, nhìn như vì 9 người, kỳ thực lại là một người. Chịu chết đi, tự đại ngu xuẩn. 9 người hét lớn một tiếng, âm thanh như sấm bên tai. Đủ cùng ra tay, áp lực khổng lồ đè xuống đến, Các ngươi càng mạnh ta mới càng hài lòng a. Lâm Tiêu bàn tay mở ra, thanh lôi kiếm xuất hiện, không có ai biết nó đến tột cùng là từ nơi nào xuất hiện. Vừa vặn bắt người nhóm sôi sục máu tươi mở ra linh kiếm thuộc về đóng. Lâm Tiêu giơ lên cao thanh lôi kiếm, lôi đình điện quang lấp lóe bát phương, lớn đến trên bầu trời gió nổi mây vần, sắc trời đều âm trầm tĩnh trầm xuống. Đây là vật gì? Mọi người hoảng hốt. Lâm Tiêu trên đỉnh đầu, lôi đình kiếm treo, sấm đánh điện sáng long lánh, mà Lâm Tiêu đạm nhiên đứng thẳng ở bên trong lôi đình cầu khẩn. Còn như lôi đình bên trong sinh ra thần linh, để cho người không nhịn được sinh ra quỳ hạ thân, quỳ gái kích động. Đông Hâm Lam đưa ánh mắt chuyển hướng Lục Thải Liên, hy vọng đạt được Lục Thải Liên giải thích. Bất quá nàng nhìn thấy Lục Thải Liên vẻ mặt chấn động, cũng biết Lục Thải Liên kỳ thực cũng một chữ cũng không biết. Ngươi đến tột cùng là loại người gì? Đông Hâm Lam lẩm bẩm nói. Lôi đình hàng lâm, điện sáng long lánh, chín đạo lôi đình từ vị trí bên trên bầu trời hạ xuống, chính chính đánh sập chín vị tiên thiên đại sư trên đỉnh đầu, thuận theo bọn họ đầu người một bổ xuống. Ầm ầm, tiếng sấm rền rĩ, chân dương môn chín vị tiên thiên đại sư trong nháy mắt toi mạng. Một đòn miểu sát chín vị tiên thiên đại sư, tất cả mọi người đều sợ ngây người, trong đầu trống rỗng. Đây chính là tiên thiên đại sư a, không phải ven đường cải trắng, cứ như vậy bị giết chín cái, điều này thật sự là quá kinh khủng. Chân dương môn nuôi dưỡng vài chục năm tổng cộng cũng chỉ mười mấy vị tiên thiên, hai vị tông sư, cứ như vậy một hồi, chết hơn phân nửa, không có khả năng, cái này không thể nào, điều này sao có thể, Chu Thuyên đều điên rồi, trong môn tông sư đại trưởng lão cũng không đỡ nổi chân dương cửu cung trận. Vậy mà tại Lâm Tiêu dưới kiếm, giòn như giấy mỏng, bị một đòn vỡ nát. Còn lại chân dương môn đệ tử cũng sụi lơ ngã xuống đất. Đây quá kinh khủng, lấy sức một mình giết trong chớp mắt chín vị tiên thiên đại sư. Bọn họ làm sao sẽ trêu chọc đến kinh khủng như vậy địch nhân? Thậm chí có người nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Phảng phất đứng ở nơi đó không còn là một người thiếu niên, mà là một cái ác ma. Bọn họ có thể tưởng tượng, chân dương môn từ nay về sau, sợ rằng sẽ cùng đường ra một dạng trở thành lịch sử bụi trần rồi. Mà quan trọng hơn là, bọn họ hoàn toàn thăng không tốt một tia trả thù ý nghĩ. Bởi vì địch nhân thật sự là quá mạnh mẽ, lớn đến bọn họ nằm mộng đều giết không tử địa bước. Lâm Tiêu, ta chân dương môn coi như là hủy diệt, thái thượng trưởng lão cũng đều vì chúng ta báo thù. Chu Thuyên điên cuồng gào thét, không sai, chúng ta còn có thái thượng trưởng lão, chúng ta còn có võ đạo tông sư. Đúng rồi, liền coi như chúng ta chết rồi, Lâm Tiêu cũng tuyệt đối vạn kiếp không được siêu sinh. Chân dương môn đệ tử trong lòng dấy lên hy vọng cuối cùng. Sợ rằng chỉ có võ đạo tông sư xuất thủ mới có khả năng giết chết Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lãnh đạm cười một tiếng, thanh lôi kiếm lại biến mất. Võ đạo tông sư, ha ha, một đám ô hợp mà thôi, cuồng vọng, quá cuồng vọng. Vô số người cau mày, đây Lâm Tiêu thật sự là quá kiêu ngạo. Lục Thải Liên cũng liên tục cười khổ, gia hỏa này quả thực phách lối không biên giới rồi. Một mình ngươi chỉ nói chân dương môn tông sư là một đám ô hợp, như vậy không có ai sẽ để ý đến ngươi. Nhưng mà ngươi một câu, võ đạo tông sư, một đám ô hợp, những lời này nếu như truyền đi, vậy cũng liền đắc tội toàn bộ võ đạo tông sư, mà không chỉ là chân dương môn kia hai cái. Có thể tưởng tượng, võ đạo tông sư, một đám ô hợp, những lời này rơi vào cái khác tông sư trong tai, về sau tìm phiền toái người tuyệt đối sẽ nối liền không dứt. Lục Thải Liên lắc lắc đầu, không biết nên nói cái gì. Lâm Tiêu phách lối cuồng vọng nàng tính vào là chân chính thấy được.